Chương 195, Hồng Y Lìa Nữ Tử. Phương Thần phá tâm ba người trốn ra rất xa địa phương, dừng bước, nhìn thấy Phương Thần bị vây ở Ma Tê Như quần bên trong, Trúc Thiên lớn tiếng quát, muốn quay trở lại cứu Phương Thần, nhưng là bị phá tâm cho ngăn trở. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Phương Thần đã cứu mạng của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn chết đi sao? Trúc Thiên phẫn nộ gầm thét lên. Tiểu Liên Doan Cửu đều là có một loại đi cứu Phương Thần xúc động, hai người phẫn nộ nhìn xem phá tâm. Giờ khắc này, phá tâm biểu hiện phi thường tỉnh táo, hắn trầm giọng nói, Phương Thần vì cứu chúng ta, mới bị vây ở Ma Tê Ngưu quần bên trong, giờ phút này cho dù là chúng ta trở về, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chết không sao, nhưng là ai thay Phương Thần báo thù? Phá tâm hỏi ngược lại. Tính mạng của chúng ta là Phương Thần liều mạng cứu trở về, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều phải cẩn thận sống sót, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thay Phương Thần báo thù. Phá tâm tiếp tục nói. Nghe được phá tâm, Trúc Thiên cùng Doãn Cửu cũng là từ từ bình tĩnh lại, bọn hắn nhìn nhau một chút, trong đôi mắt, tràn đầy bi thương chi sắc. Chỉ cần ta Trúc Thiên còn sống, Tiểu nhất định sẽ thay Phương Thần báo thù, Cửu hoàng tử, còn có tứ hoàng tử, ta nhất định muốn tự tay tru sát bọn hắn. Trúc Thiên trầm giọng nói. Không tệ, ta cũng muốn thay Phương Thần báo thù, cho dù là bởi vậy bỏ mình, ta QNZ không sợ hãi. Doãn Cửu no y phá tâm không nói gì, chỉ là nặng nề gật đầu, trong lòng của hắn, đã làm ra một cái quyết định, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, là Phương Thần báo thù. Lúc này, chúng ta phải thoát đi nơi này, sau đó tìm kiếm tứ hoàng tử. Phá tâm nói. Doãn Cửu cùng Trúc Thiên trùng điệp gật đầu, sau đó ba người đồng thời rời đi. Lúc này, tại hoang nguyên phía trên, Phương Thần bị Ma Tê Như quần vây khốn. Phá tâm ba người coi là đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là Phương Thần nhưng không có cho rằng như vậy. Hắn thử đánh sâu vào mấy lần, không cách nào xông ra Ma Tê Như quần vòng vây, sở dĩ hắn không thể không lấy ra cơ giới chi tâm. Cái này cơ giới chi tâm là trung cấp cơ giới chi tâm, một khi bóp nát, bên trong năng lượng triệt để bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể trong nháy mắt diệt sát khí hải cảnh tiền tam trọng võ giả. Trước mắt những này Ma Tê Như, khoảng chừng mấy chục con, bất quá cũng may bọn hắn đều là vị thành niên, thực lực đều tại hóa khí cảnh, không có đạt tới khí hải cảnh, sở dĩ Phương Thần vẫn là có lòng tin mượn nhờ cơ giới chi tâm, thành công phá vây. Phốc, ngay tại Phương Thần xuất ra cơ giới chi tâm một khắc này, một đầu cách hắn tương đối gần Ma Tê Ngưu, đồng nhiên phóng tới hắn, muốn hủy diệt cơ giới chi tâm, nhưng là bị Phương Thần trở tay một kiếm, trực tiếp đánh giết. Ngao cái khác Ma Tê Ngưu ngửa mặt lên trời trường giận, rồi rít hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Giang giác đúng lúc này, Phương Thần ngón tay có chút dùng sức, trong nháy mắt bóp nát cơ giới chi tâm. Lớn chừng bàn tay cơ giới chi tâm, trong nháy mắt vỡ vụn, tại nó vỡ vụn một khắc này, trong lúc đó toàn bộ hoang nguyên phía trên, xuất hiện một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Làm cái này một cỗ khí tức xuất hiện về sau, trực tiếp quét sạch toàn bộ hoang nguyên phía trên, xuất hiện một cái cuồng dã phong bạo. Mà Phương Thần thì là ở vào cái này phong bạo bên trong. Giống ngay tại công kích Phương Thần Ma Tê Ngưu quần, đột nhiên cảm giác được cỗ khí tức này, bọn chúng toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi không thôi. Có chút thực lực nhỏ yếu Ma Tê Ngưu, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Mà đổi thành một chút Ma Tê Ngưu, thì là muốn hủy đi Phương Thần trong tay cơ giới chi tâm, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Phốc, dùng Phương Thần làm trung tâm, bàn tay của hắn phía trên hiện ra tới cố lực lượng này, thật sự là quá mức cường hãn, cho dù là Phương Thần, đều là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Phàm là tới gần Phương Thần Ma Tê Ngưu, trong nháy mắt chính là bị cái này một cơn báo táp phá hủy. Âm âm toàn bộ trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, kinh lôi thanh âm không ngừng, cùng ra khí tức, quét sạch toàn bộ Ma Tê Ngưu quần, vô số tiếng kêu thảm thiết, theo Ma Tê Ngưu quần bên trong truyền ra. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần trong lòng tại khiếp sợ không thôi, hán, thân thể QNZ bắt đầu run rẩy, có Chu Tờ trưởng khống không dứt cố này lực lượng mạnh mẽ. Giang giác Ma Tê Ngưu không ngừng chết đi, mà Phương Thần thân thể, cũng là thừa nhận sức mạnh mạnh mẽ xung kích. Trong nháy mắt, sở hữu vây công Phương Thần Ma Tê Ngưu toàn bộ tử vong, giờ phút này toàn bộ hoang nguyên phía trên, có một cỗ cường đại phong bạo, cái này một cơn báo tắc vẫn không có tán đi, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, phảng phất muốn đem Phương Thần thôn phệ. A, Phương Thần phát ra một tiếng hét thảm, trong thân thể, phát ra xương cốt rung động thanh âm, trong đầu trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Cũng liền tại thời khắc này, phương thần trong thân thể kim sắc trái tim, cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Theo kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chung quanh cuồng dã phong bạo, phàm là tới gần phương thần, đều bị kim sắc trái tim hút đi. Tê tê xé kim sắc trái tim hấp thu phong bạo tốc độ phi thường lớn, chỉ chốc lát sau, cuồng dã phong bạo, khí thế tiểu có chỗ yếu bớt. Cùng lúc đó, đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử, QNZ đang không ngừng hấp thu cuồng dã phong bạo, đồng thời liễu dĩu kêu to. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hoang nguyên một lần nữa khôi phục bình tĩnh, kim sắc trái tim hấp thu xong cuồng dã phong bạo về sau, lại lần nữa yên lặng. Mà giờ khắc này phương thần, thì là trực tiếp lâm vào trong hôn mê, toàn thân chật vật không chịu nổi, khí tức uể oải, tiểu lão thử đứng tại phương thần trên bờ vai, tả hữu vẫn nhìn, tựa hồ đang vì phương thần hộ pháp. Mà ở chung quanh hoang nguyên phía trên, có vô số ma tê như thi thể, bọn chúng đều là chết thảm tại cơ giới chi tâm cường hoành năng lượng phía dưới. Toàn bộ hoang nguyên, một mảnh hỗn độn, phảng phất trải qua một trận khoáng thế đại chiến đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên hoang nguyên phía trên, xuất hiện hai bóng người, trong đó một cái hồng y liễu nữ tử, có được ngạo nhân dáng người, trên mặt có một tia ngưng trọng, nàng đẹp, đủ để cùng tinh nguyệt so sánh. Đương nhiên, nàng cùng tinh nguyệt tính cách hoàn toàn tương phản, tinh nguyệt lạnh băng băng phảng phất một tòa băng sơn, mà trước mắt nữ tử này, cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác, nàng toàn thân, tản ra một cô nóng rực khí tức. Xinh đẹp bên cạnh cô gái, có một lưng gù lao đầu này phảng phất một cái xế chiều lao giả đồng dạng, đi theo hồng y liễu nữ tử bên cạnh. Ra ra, nơi này thật nhiều ma tên yêu. Hồng y liễu nữ tử giọng dịu dàng nói. Nơi này phát sinh một trận kịch chiến. Còn xuống lao giả trầm giọng nói, đúng lúc này hắn phát hiện nơi xa trong ngủ mê phương thần. Bên kia có nhân loại. Còn xuống lao giả nói. Sau đó, hồng y liễu nữ tử nhanh chóng chạy đến phương thần trước mặt, tiểu lão thử thấy thế, liễu dĩu đối với hồng y liễu nữ tử gọi, không cho nàng tới gần phương thần. Thật đáng yêu tiểu lão thử. Hồng y liễu nữ tử nhìn thấy tiểu lão thử, khắp khuôn mặt là nụ cười, bàn tay nhỏ trắng loan ruôi ra, đi vướt ve tiểu lão thử. Cẩn thận! Còn xuống lao giả chẳng biết lúc nào ra hồng y liễu nữ tử bên cạnh, nhắc nhở. Ra ra, thế nào hồng y liễu nữ tử không hiểu, hỏi. Cái này tiểu lão thử không phải tầm thường, trong cơ thể của nó, tựa hồ có một cỗ cuồng dã khí tức. Còn xuống lao giả thấp giọng nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nam tử trẻ tuổi này hẳn là chủ nhân của nó tại thủ hộ lấy nó. Nghe được còn xuống lao giả lời nói, hồng y liễu nữ tử nhìn thoáng qua trong hôn mê phương thần, nói, tiểu lao thử, chủ nhân của ngươi thương thế quá nặng, cờ ơn nờ tiếp nhận trị liệu, bằng không hắn sẽ chết. Hồng y liễu nữ tử nháy mắt, tiếng cười nói, không nghĩ tới tiểu lao thử nghe được về sau, không ngừng gật đầu. Thật thông minh tiểu lao thử. Hồng y liễu nữ tử cười hì hì nói, sau đó ngồi xổm người xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn đặt ở phương thần mạch đập chỗ, kiểm tra phương thần thân thể. Ra ra, nội tạng của hắn làm sao lại tổn hại thành dạng này? Hồng y liễu nữ tử cả kinh kêu lên. Còn xuống lao giả ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút phương thần thân thể, sau đó nói, tiểu tử này nhất định là vận dụng cơ giới chi tâm, bị cơ giới chi tâm phản vệ, chỉ là không biết hắn là như thế nào tại cơ giới chi tâm trong lúc nổ tung, còn sống sót. Còn xuống lao giả càng là kiểm tra phương thần thân thể, càng là đối phương thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Còn xuống lao giả nghi hoặc không thôi nói. Ra ra, thế nào hồng y y nữ tử no y thân thể người này rất đặc thù, trong cơ thể của hắn tựa hồ phong ấn vật gì đó, ta thế mà xem xét không ra. Còn xuống lao giả nói. Kia ra ra có thể cứu chữa hắn sao? Hồng y y nữ tử hỏi. Người cô gái nhỏ này, mỗi lần nhìn thấy có người thụ thương, liền để ta xuất thủ cứu rút. Còn xuống lao giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nghe vậy, hồng y liễu nữ tử nũng nịu lôi kéo còn xuống lao giả cánh tay, cười hì hì nói ra, ta liền biết ra ra tốt nhất rồi. Ta có thể cứu chữa hắn, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Còn xuống lao giả nói. Hồng y liễu nữ tử tâm địa thiện lương, mỗi một lần gặp được thụ thương võ giả, liền sẽ để hắn xuất thủ. Còn xuống lao giả sớm thành thói quen. Bất quá lần này, còn xuống lao giả nhưng không có sốt ruột trị liệu phương thần, mà là nói ra, ta có thể cứu chữa hắn, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hồng y liễu nữ tử hỏi. Cứu chữa xong hắn về sau, ngươi tiểu ngoan ngoan đi với ta tiếp nhận hỏa hoàng truyền thừa, sau đó rời đi nơi này. Còn xuống lao giả chậm rãi nói, lần này chúng ta ra đã đủ lâu, bất quá vận khí của ngươi cũng không tệ, tại loại này vắng vẻ tiểu quốc gia bên trong, lại có thể gặp được hỏa hoàng một chỗ truyền thừa.